Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng trước khi Phong bất giác bật máy tính lên, server đã đóng lại, sau đó tất nhiên đã xảy ra rất nhiều sự tình. Lúc này diễn đàn đã mở ra công năng hạn chế post bài, mỗi người cách 5 phút chỉ có thể post một bài, nhưng ngay cả như vậy, tốc độ website đổi mới cơ bản vẫn là tần suất 10 giây một bài. Từ lúc 8 giờ sáng, hệ thống đã đóng lại công năng xếp hàng, không hề tạo ra bất luận kịch bản gì, cũng nhắc nhở người chơi lock cao. Lúc này các người chơi còn đang trong kịch bản vẫn hồn nhiên không biết. 10 giờ 20, liên tục các người chơi còn đang ở trong kịch bản cũng toàn bộ hoàn thành hoặc ly khai kịch bản rồi. Hơn 2 tiếng này, lockout nhắc nhở một mực biểu hiện ở trên màn hình tất cả các không gian đăng nhập. Mãi cho đến 10 giờ 30, những người chơi vẫn còn cố ở trong không gian đăng nhập cũng bị cưỡng chế lockout, sau đó server trò chơi bị đóng lại. Tiếp theo, các người chơi liền chào vào diễn đàn. Sau khi chứng kiến thông cáo bắt mắt trên website, các người chơi có thể nói chúng thuyết phân vân. Ad nhiều ý kiến, chưa kết luận được. Đại đa số người sử dụng đều tỏ ra bất mãn theo nhiều mức khác nhau. Đẳng cấp bộ phận người chơi này chưa hẳn là rất thấp, trên thực tế có không ít người cũng đã tiếp cận hoặc đã 20 cấp. Nhưng bọn hắn cảm thấy Global Beta nhanh như vậy liền chấm dứt. Đối với những người chơi cố ý mua cabin trò chơi hoặc là thông qua con đường khác thật vất vả mới kiếm được tài khoản này như bọn hắn rất không công bằng. Những người chơi không có tài khoản Global Beta chỉ cần chờ thêm 3-5 ngày cũng có thể chơi thiên đường kinh khủng. Kỳ thật oán niệm căn bản nhất của những người chơi này là gần 50 tiếng Global Beta này cũng không đủ để cho bọn họ đạt được ưu thế lớn như trong tưởng tượng. Đúng lúc này, công ty Mộng chính thức phát ra một bài viết bày ra điều khoản, ngụ ý là những nội dung này lúc trước các vị đều chọn đồng ý đấy, lúc chúng ta bán cabin trò chơi cũng đã nói rất rõ ràng, cấp ngừng phát triển ở Global Beta là 20, sau khi 10. Người chơi đạt tới cấp bậc này, Global Beta sẽ đình chỉ. Hiện tại trên thực tế đã thỏa mãn điều kiện này, nếu như không ra Open Beta, ngược lại là nuốt lời rồi. Vì vậy, các người chơi không phản bác được rồi, lại nói ai sẽ đi đọc những điều khoản kia à, dưới tình huống không có lý lẽ gì để tranh luận, một bộ phận người chơi bắt đầu cố tình gây sự. Phát biểu các loại ngôn luận như, cấp cao đều là người chơi studio, công ty Mộng bỏ qua cảm thụ của quần thể người chơi bình thường, ngôn từ kịch liệt hơn cũng có, ví dụ như, công ty trò chơi lòng dạ hiểm độc thông đồng cùng studio, nâng giá bán cabin trò chơi kiếm lời. Vân vân, loại người này vẫn có rất nhiều đấy. Kỳ thật bọn hắn căn bản không hiểu quan hệ của công ty trò chơi cùng studio, cũng không biết kiến thức căn bản của ngành sản xuất này, đối với thành phẩm cabin trò chơi càng không có bất kỳ khái niệm gì. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ có can đảm căn cứ từ YY của chính mình, trắng trợn phát biểu một ít quan điểm vô tri cùng chỉ trích vô trách nhiệm, dùng nó phát tiết bất mãn của mình. Buồn cười chính là, bài viết của loại người này thường có thể hấp dẫn một đoàn người càng vô tri, lại càng không động não đến ủng hộ, bảo sao hay vậy. Có người chơi hơi chút lý trí một chút hồi đáp mấy cái quan điểm phản bác, dán ra chút ít tin tức chân chính có nghĩa, ngược lại sẽ gặp phải vây công cùng chửi rủa, bị chỉ là ID của công ty Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại hiện tượng này, bất quá cũng là bởi vì người mắng chửi thấy quan điểm của mình hoàn toàn không vững, bị người khác chỉ là bị phá liền, cho nên thẹn quá hóa giận mà thôi. Ed nói đúng quá, ba. Trên đời này có một đám người ưa thích càn quấy như vậy, tựa như đàn bà chanh chua, theo chân bọn họ tranh luận là không có chút ý nghĩa nào đấy, bởi vì bản thân tri thức cùng năng lực của bọn họ rất nhanh sẽ tiến vào đường cùng, khi đó bọn hắn sẽ nhảy ra một quyển từ điển thuộc về bọn hắn, bên trong cơ bản đều là một ít từ ngữ thô tục bọn hắn hay dùng, ngẫu nhiên cũng sẽ có các loại như là ha ha, kích động cái gì, xem lại mình đi, những chữ này nương theo chính hành vi thô tục cùng lựa chọn bỏ qua của bọn hắn bỗng xuất hiện, đem chỉ số thông minh của người khác kéo đến cùng một trục hoành với bọn họ, tạo thành một phen thần thương khẩu chiến. Cùng người như vậy khẩu chiến, liền giống như trên tay ngươi cầm một chút đạo lý, câu chuyện, cùng, tiết tháo, còn lại tất cả đều là quý, ẹt lời nói lịch sự kính trọng, tràn đầy tự tin. Kết quả phát hiện trong tay người đối diện kia tất cả đều là ngụy biện, bỏ qua, hét lớn, lúc này liền có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Ed đúng luôn, cách chương.